Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Hậu Tích Bạc Phát. Thần Kỹ Môn mỗi tháng một lần hội nghị thường kỳ thượng. 5 tên tông sư cùng trên 100 tên cao cấp kỹ sư. Đang tại kịch liệt thảo luận, môn chủ, thừa dịp nhân công hợp thành tụ khí đan như thế náo nhiệt. Nên vậy nắm chặt thời cơ khai phát những khác nhân công hợp thành linh đan. Trước mắt, trúc cơ đan chủ yếu trong thành phần đã có một loại bị phân tích đi ra. Nếu như mở rộng thí nghiệm quy mô, gia tăng môn đồ, mấy năm trong, có hy vọng lấy được đột phá. Môn chủ, nguyên khí tụ tập khí đã đến nghiên cứu phát minh thời điểm mấu chốt. Trụ cột lý luận thí nghiệm đã muốn thông qua. Nếu như tiếp tục đầu nhập càng lớn nhân lực vật lực, trong vòng 10 năm có khả năng chế tạo ra thấp cấp tụ tập khí, đem trong thiên địa nguyên khí tụ tập lại, rót vào linh thạch ở bên trong, nhân công chế tạo cấp thấp, trung giai linh thạch, cơ giáp nghiên cứu phát minh cũng có tiến triển. Thứ 6 đời cơ giáp đem chia làm cao trung thấp 3 cái loại. Trong đó trung thấp 2 khoản loại xếp đặt thiết kế đã muốn hoàn thành. Tùy tiện nghịch có thể dùng tại đại lượng chế tạo, trang bị bổn môn tu sĩ, cường đại nhất đẳng cấp cao loại, cần dùng đến một ít cực phẩm tài liệu làm thí nghiệm. Phương diện này đầu nhập, còn cần gia tăng, thỉnh môn chủ ủng hộ. Chip chế tạo công nghệ có thật lớn đột phá, môn chủ, phải chăng muốn bắt đầu chế tạo sơ cấp chip? Ngoặc kép chấm chấm, cơ hồ từng cao cấp kỹ sư cùng tông sư đều muốn cầu thần kỹ môn lại khuếch trương chiêu mộ môn đồ. Bởi vì bọn họ lãnh đạo hạng mục, đang tại phi tốc phát triển, chỉ cần nhân lực vật lực sung túc, hết thảy đem tiến triển nhanh hơn. Lúc ban đầu nghe được mấy vị cao cấp kỹ sư báo cáo hậu, Khương Sầm hết sức cao hứng cùng thỏa mãn, nhưng là càng nghe tiếp. Càng là kinh hãi, thần kỹ môn các hạng mục phát triển tốc độ, đã muốn vượt qua hắn bố trí kế hoạch, nhanh đến làm cho hắn đều có chút đuổi không kịp bước chân. Một bên Khương Vũ, cũng nhịn không được nữa thuận miệng lầm bầm vài câu, nói nàng mỗi một ngày tại thần kỹ môn trong đi dạo, đều phát hiện cùng ngày hôm qua không giống với, biến hóa quá nhanh, nhanh đến làm cho nàng không kịp nhớ kỹ. Khương Sầm cái này mới giật mình, bộc phát khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ sợ sắp không khống chế được. Khoa học kỹ thuật là kiếm hai lưỡi, nếu như không thể đem khoa học kỹ thuật một mực khống chế lấy. Cái này mũi kiếm đã khả năng chỉ hướng địch nhân, cũng có thể chỉ hướng chính mình. Khương Sầm trầm tư một phen hậu, đau nhức hạ quyết tâm. Chư vị đạo hữu, Khương Sầm đứng dậy. Thần sắc mặt ngưng trọng nghiêm nghị nói ra, bổn môn phát triển quá nhanh, dục tốc bất đạt, lúc này, phải ban khống chế. Thứ nhất, từ ngày hôm nay, bổn môn không hề đối ngoại tuyển nhận môn đồ. Về phần khi nào khôi phục triệu tập dự thi, về sau lại nghị. Thứ hai, từ giờ trở đi, bổn môn hết thảy nghiên cứu phát minh, đều chỉ với tư cách kỹ thuật dự trữ. Không có bổn môn chủ cho phép, không hề đại lượng sản xuất bất luận cái gì bảo vật. Kể cả, nhân công hợp thành tụ khí đan, sản lượng cũng phải có điều khống chế. Dùng hiện tại sản lượng hàng ngày làm cơ sở, lại cắt giảm một nửa. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, Lưu Tông Sư nói ra, môn chủ, làm như vậy chẳng phải là lại để cho bổn môn phát triển co rút lại. Không đại lượng sản xuất bảo vật, chỉ còn thiếu cũng đủ linh thạch nơi phát ra, làm cho vật tư khuyết thiếu, không khuếch trương chiêu mộ môn đồ, làm cho nhân thủ không đủ, nhân lực vật lực đều không đủ dưới tình huống. Rất nhiều hạng mục đều sẽ được gián đoạn hoặc trì hoãn kéo dài. Đúng vậy a, Lưu Tông Sư nói những câu có lý, bổn môn phát triển thế vốn là thật tốt. Vì sao môn chủ muốn vào lúc này đột nhiên hạn chế tông môn phát triển? Không ít kỹ sư tông sư ào ào phụ họa, phản đối Khương Sâm cách làm. Khương Sâm giải thích nói, vốn là dày tích mới có thể mỏng phát. Trước đây bổn môn chủ theo trong thiên thư ngộ ra rất nhiều đạo lý cùng tri thức, mới có thể đâu vào đấy sáng lập thần kỹ môn. Chủ tính chung an bài các hạng mục khai phát, vì thần kỹ môn phát triển, định ra 10 năm, 20 năm đại kế. Nhưng là hiện tại, bổn môn phát triển thật sự quá nhanh, chư vị tiến triển, đã muốn vượt ra khỏi bổn môn chủ đoán trước, cũng vượt ra khỏi bổn môn chủ vốn là chế định kế hoạch. Bởi vậy, bổn môn phát triển quy hoạch, đã muốn theo không kịp các hạng mục phát triển, phải một lần nữa quy hoạch, mà trước đó, bất kỳ một cái nào hạng mục đại lượng sản xuất, đều rất có thể đối với tu tiên giới tạo thành cực lớn, không thể vãn hồi ảnh hưởng. Nếu như bổn môn phát triển quy hoạch theo không kịp, rất có thể tại tu tiên giới biến cách bên trong ngược lại gặp nạn. Khương Sầm giơ một cái đơn giản nhất ví dụ, nếu như thần kỹ môn chỉ là dừng lại tại một cái trích hợp thành bán ra tụ khí đan cỡ trung tông môn trình tự thượng, tự nhiên không có đại tông môn tìm đến thần kỹ môn phiền toái. Mặc dù có chút xung đột nhỏ, dùng thần kỹ môn hôm nay năng lực cũng đủ để ứng đối. Nhưng là, nếu như thần kỹ môn có thể hợp thành cao cấp hơn linh đan, hoặc là có thể đại lượng sản xuất cao cấp hơn cơ giáp, hoặc là mặt khác cường đại hơn bảo vật, như vậy mà ngay cả làm là siêu cấp đại tông môn tam đại ma môn, chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ thần kỹ môn sau này phát triển. Tại thần kỹ môn vừa lộ ra cao chót vót lúc, tự liên thủ đem thần kỹ môn diệt sạch. Đương kim Tây vực, tu tiên giới, không có khả năng dung hạ đệ tứ siêu cấp lớn tông môn. Thần kỹ môn nếu như vậy không bị hạn chế phát triển xuống dưới, kết quả hoặc là phụ thuộc hắn một người trong ma môn, tạo thành tam đại ma môn cân đối bị đánh phá, hình thành một nhà độc đại cục diện, hoặc là chính là bị tam đại ma môn liên thủ diệt trừ, lại để cho Tây vực, tu tiên giới quay về bình tĩnh. Hiển nhiên, hắn khả năng càng lớn. Bởi vậy, Khương Sầm Lực sắp xếp dị nghị, tuyên bố thần kỹ môn lập tức đình chỉ khuếch trương chiêu mộ môn đồ. Tụ khí đan sản lượng lập tức cắt giảm một nửa, đại ngạch đơn đặt hàng ào ào hủy bỏ. Thần kỹ môn đang tại nghiên cứu phát minh hạng mục, toàn bộ với tư cách kỹ thuật dự trữ, không công bố ra ngoài, cũng không tuyên bố mới sản phẩm. Quan trọng nhất là, những kia mấu chốt kỹ thuật, mấu chốt nhân tài, quyết không thể dẫn ra ngoài. Thần kỹ môn đã muốn bạo phát một lần, oanh động Tây vực cùng trung thổ, tu tiên giới. Nếu như muốn lần nữa bộc phát, trước hết làm càng nhiều là tích lũy, không chỉ là khoa học kỹ thuật tích lũy, còn có tài nguyên tích lũy, cùng tông môn chỉnh thể thực lực tích lũy. Khương Sầm không chỉ có đã khống chế thần kỹ môn phát triển tốc độ, đồng thời với chủ yếu nghiên cứu phát minh hạng mục, làm nhất định điều chỉnh. Thứ sáu đời cơ giáp đã muốn phi thường thành thục, còn muốn chế tạo uy lực càng lớn, càng tự động hóa cơ giáp, đến một lần cần phẩm chất rất cao cực phẩm tài liệu. Thứ hai cần chip cùng mạch điện hợp thành đám kỹ thuật tích lũy. Trước mắt đã là bình cảnh kỳ, không cần đầu nhập quá nhiều tài nguyên, nhưng tạm thời gác lại, hợp thành cao cấp linh đan nghiên cứu phát minh, cũng tạm thời chậm dần co rút lại, vẫn đang dùng tụ khí đan làm chủ. Vận dụng chút ít nhân thủ tiếp tục nghiên cứu phát minh mặt khác linh đan hợp thành. Về phần nguyên khí tụ tập khí, linh lực dò xét nghi, khoáng vật khảo sát nghi đám hạng mục, tác chính là đầu nhập càng nhiều là tài nguyên cùng nhân thủ. Bởi vì này chút ít hạng mục quan hệ đến tài nguyên tích lũy, còn có chip mạch điện hợp thành hạng mục, cái này quan hệ đến về sau thần kỹ môn mỗi chủng sản phẩm bảo vật tự động hóa cùng trí năng hóa trình độ, cũng là Khương Sầm rất nhiều trong kế hoạch phải có đủ kỹ thuật trụ cột. Thập phần mấu chốt, nên vậy đầu nhập càng nhiều là nghiên cứu phát minh độ mạnh yếu. Đây là trọng yếu kỹ thuật tích lũy, ngoại trừ nghiên cứu phát minh kỹ sư cùng môn đồ bên ngoài. Thần kỹ môn cũng có thể tuyển nhận một đám tu tiên giả, thành lập một chi đại quân, chuyên môn bảo vệ an toàn, mà chính là thực lực tích lũy, dựa theo Khương Sầm quy hoạch, tài nguyên, kỹ thuật cùng thực lực, ba cái phương diện tích lũy đều đạt tới trình độ nhất định. Thần kỹ môn liền có thể lần nữa theo ngủ đông, ở ẩn chung, thức tỉnh, nên tới một lần cường đại hơn bộc phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.